Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 686, 686, gặp lại Cổ Huân Nhi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm, tia nắng chiếu lên mặt của Đường Long cũng đánh thức cậu dậy. Cậu mở mắt nhìn hai vị giai nhân gối đầu lên tay mình say giấc nồng cũng là mỉm cười. Dậy đi nào, hôm nay chúng ta sẽ đi vào cổ giới. Để cho em ngủ thêm chút nữa. Hỏa chỉ, sư phụ đêm qua hành hạ vẫn còn đau. Dược Linh, Đường Long biết hỏa chỉ với Dược Linh chỉ là đang giả vờ mà thôi. Lấy thực lực lục tinh đấu vương của các nàng thì đau đớn do phá thân mang lại trải qua một đêm cũng đã khỏi hẳn rồi. Nếu hai em không dậy thì gia pháp hầu hạ. Hỏa chỉ và Dược Linh nghe được gia pháp hầu hạ cũng không dám giả vờ ngủ nữa mà bật nhảy dậy. Các nàng trên thân chăn giường tụt xuống bại lộ cơ thể của mình trước mặt Đường Long. Hỏa chỉ với Dược Linh cũng không có dùng cái gì để che mà tại trước mặt Đường Long mặc quần áo vào. Đường Long đi ra ngoài tửu điểm hướng thông đạo đi cổ giới bước đi. Hỏa chỉ với Dược Linh đi theo sát phía sau. Hy vọng đám người Hắc Yên quân không làm khó dễ chúng ta. Phu quân là cổ tộc Khách Khang trưởng lão thì bọn hắn sao lại làm khó dễ? Hỏa chỉ, bọn họ bát đại thống lĩnh cùng tứ đại đô thống đều là thiên tài tuổi trẻ mến mộ Cổ Huân Nhi mà nàng lại rất thân cận với ta. Lúc ta ở cổ tộc thì bọn hắn cũng từng nhiều lần dẫn người làm khó dễ. Đường Long lo lắng cũng không phải dư thừa vì khi ba người vừa mới đi vào khu vực luận võ đài thì một âm thanh vang vọng lên. Ta, Tam thống lĩnh Hắc Yên quân Dương Hạo mời đệ nhất luyện sư Đường Long lên đài luận bàn. Dương Hạo, kiểu gì cũng tới. Đường Long cũng không có tránh chiến mà tiếp thu. Hắn cũng không muốn đám Hắc Yên quân như con ruồi bay vo ve bên tai mình. Dương Hạo, lần trước giáo huấn ngươi chưa chừa sao? Hừ, lần trước là ta không cẩn thận mới thất thủ trong tay ngươi. Dương Hạo, được, đã vậy đừng trách ta không hạ thủ lưu tình. Lần trước có ngũ thống lĩnh Hắc Yên quân Lâm Hủ cứu ngươi một mạng nhưng lần này không có may mắn như vậy. Dương Hạo giận tím mặt, bàn tay của gã đột nhiên nắm chặt hình thành kình phong dữ dội. Gã giẫm mạnh chân xuống đất. Thân hình như chớp đã xuất hiện trước mặt Tiêu Viêm. Chảo phong sắc bén của gã tựa như thiên la địa võng hung hăng chộp mạnh tới. Kình khí sắc bén tạo thành từng vết rách không gian đen nhánh. Đường Long lựa chọn nghênh tiếp. Tay sờ vào chuôi Vẫn Thiên kiếm đồng thời cũng là vận dụng dị hỏa. Nhất đao lưu bạt đao chảm. Vẫn Thiên kiếm lưỡi kiếm cuốn quanh hỏa diễm chém ra chảm kích bay về phía Dương Hạo. Dương Hạo đôi mắt co rụt lại nghiêng người sang bên né tránh. Hắn không ngờ tới Đường Long có dị hỏa tại thân. Hảo kiếm nhưng ngươi xuất kiếm có nhanh bằng ta không? Vì đối phó ngươi mà ta đã khổ luyện long xà bộ pháp. Dương Hạo thân hình như long hành hồ bộ vút tới giữa không trung mà thân ảnh gã trong lúc mơ hồ còn hiện lên hư ảnh long xà. Cổ tộc vốn không thiếu đấu kỹ cao giai. Dương Hạo thân là tam thống lĩnh tự nhiên đấu kỹ sở trường của gã cũng không phải mặt hàng bình thường. Thiên sát toái khí chảo. Dương Hạo thi triển long xà bộ pháp thì tốc đột nhiên gia tăng. Chảo phong cũng đột nhiên biến đổi. Hùng sát khí nơi tay gã cấp tốc ngưng tụ. Không gian nơi chảo phong của gã lướt qua đều bị vỡ tan rồi bùng nổ tạo thành những tiếng động chói tai mà sắc bén khuếch tán khắp không trung. Soru, Đường Long vận dụng lục thức Soru khiến cho bản thân tốc độ bằng mắt thường không thấy được thân hình cộng thêm bản thân cậu tốc độ đã rất nhanh nên Dương Hạo nhất thời không thấy được hình bóng của Đường Long đâu. So chảo pháp sao? Ta cũng có chảo pháp. Long chảo thủ bỏ qua mọi công kích lẫn phòng thủ trực tiếp chộp vào người Dương Hạo. Dương Hạo liền biến sắc vận dụng hai loại địa giai đấu kỹ để phòng thủ nhưng không ăn thua. Long chảo thủ của ta nếu xét về cấp bậc đấu kỹ thì nó là thiên giai thượng cấp đấu kỹ. Phốc, Ngực Dương Hạo bị hư ảnh trảo thủ chộp vào liền, khiến cho Dương Hạo nhịn không được mà phun máu tươi. Dương Hạo cũng là mạnh mẽ nhịn xuống đau đớn. Bàn tay kết ấn quyết, đế ấn quyết, hàng long thập bát trưởng hồng tiệm vu lục. Oanh, hai công kích va chạm nhau nhưng đường long trưởng ấn cao hơn Dương Hạo một bậc nên Dương Hạo bị bức lui và ở thế hạ phong. Dương Hạo cư nhiên lại không phải đối thủ của hắn. Linh Tuyền, phải biết, Dương Hạo là ngũ tinh đấu tôn đỉnh phong mà Đường Long chỉ mới đấu vương đỉnh phong nhưng lại không có được chút thượng phong nào. Lâm Hủ, Đường Long đối với Dương Hạo cùng Linh Tuyền suốt ngày tìm mình phiền toái cũng là chán ghét vô cùng nên hắn lần này là ra tay nặng. Nhị đao Lưu Thập Tự Trảm, thủ hạ Lưu Tình, Đường trưởng lão, Lâm Hủ, phốc phốc, trên thân Dương Hạo có hai vết chữ thập. Dương Hạo cũng là nằm trên đất bất tỉnh. Đường Long cũng không có cho Lâm Hủ sắc mặt tốt. Tiểu tử này làm thế nào mà mạnh như vậy? Linh Tuyền, nam nhân mà tiểu thư nhìn chúng không phải kẻ tầm thường. Lâm Hủ, đủ rồi, Đường trưởng lão chỉ là luận bàn mà thôi. Lâm Hủ, nếu như hằng ngày có con ruồi ở bên tai bay vo ve thì ngươi có đập chết nó không? Lâm Hủ cũng là sắc mặt trầm xuống. Hắn cũng nghe rõ ý tứ của Đường Long. Linh Tiền và Dương Hạo là một trong những người ái mộ Cổ Huân Nhi mà Đường Long lại rất gần nàng khiến cho bọn hắn ghen tị. Nếu Đường trưởng lão vẫn chưa có cảm thấy đủ thì anh phụng bồi. Hắc Yên quân nhị thống lĩnh Lâm Hủ. Mời chỉ giáo. Lâm Hủ, hy vọng ngươi không phế vật như Dương Hạo. Đường Long cũng là tay cầm kiếm nhìn Lâm Hủ nhưng thật chất là đang âm thầm xúc lực. Chỉ cần Lâm Hủ có dị động thì cậu sẽ dùng lôi đình thủ đoạn tấn công. Lâm Hủ, ngươi đang hổ nháo cái gì? Dù ta biết các ngươi thế hệ tuổi trẻ đánh nhau vì con gái tộc trưởng nhưng phải biết kính trên nhường dưới. Cổ Tốn trưởng lão, Lâm Hủ. Cổ Tốn là người quản lý cổ thành cùng như canh giữ lối đi liên thông tới cổ giới. Hắn cũng là nghe được người bẩm báo tam thống lĩnh Hắc Yên quân Dương Hạo khiêu khích Đường Long. Hắn cũng là lập tức chạy tới dù sao Đường Long cũng là khách khang trưởng lão của cổ tộc được cổ nguyên tộc trưởng chỉ đính danh. Không biết khách khang trưởng lão trở về. Cổ Tốn tiếp đón chậm trễ. Cổ Tốn, không sao. Mở đường cho ta phản hồi cổ giới. Vâng, Cổ Tốn. Cổ Tốn dẫn đầu đi trước tới lối đi vào cổ giới. Đường Long cũng là gật đầu ra hiệu cảm ơn Cổ Tốn rồi bước vào trong. Hỏa Chỉ với Dược Linh cũng lễ phép cúi người cảm tạ rồi bước vào trong. Cổ giới, Đường Long, Hỏa Chỉ và Dược Linh xuất hiện trong cổ giới. Đường Long cũng là thông thạo quen thuộc mà dẫn Hỏa Chỉ với Dược Linh tới gặp Cổ Nguyên. Hắn dù sao cũng là khách khang trưởng lão mà hắn cũng là tồn tại đặc biệt tại cổ tộc nên không cần thông báo trước với Cổ Nguyên. Tiểu tử, người nữ nhân duyên cũng là tốt lắm đấy. Cổ Nguyên, ha ha, điều đó cũng tránh ta doài. Ngươi đừng có mà cô phụ con gái của ta. Cổ Nguyên. Ta biết rồi mà nàng đâu rồi? Đang ở trong hậu viện luyện tập thiên giai cao cấp hàng long thập bát trưởng mà ngươi để lại cho nàng. Nàng luyện hóa nó kết hợp thêm đế ấn quyết quy lực của nó đủ sức đả thương đấu linh. Nếu như là có tu vi đại đấu sư. Cổ Nguyên, tiểu tử, việc ngươi nói đả xá cổ đế mảng vỡ trong tay Tiêu gia ở Ô Thản Thành đã có kết quả rồi. Không ngờ từng là một trong viễn cổ bát tộc Tiêu tộc giờ luân lạc tới mức độ chỉ là gia tộc nhỏ bé tại Ô Thản Thành. Cổ Nguyên, nhìn Cổ Nguyên tộc trưởng là có dự tính để có được đà xá cổ đế mảng vỡ. Ta tính là để cho Huân Nhi giả dạng thành người Tiêu gia ở nơi khác chạy tới. Ý nghĩ của ngươi như thế nào? Cổ Nguyên, ý nghĩ không tồi nhưng phải cử thêm người trong bóng tối cho nàng bảo vệ. Dù sao ở trên đường đi nếu có thông thanh thì hồn điện lẫn hồn tộc đều sẽ có động tác với lại cũng là để cho nàng lịch luyện luôn. Nếu vậy tính thêm ta một người. Ồ, vì sao? Cổ Nguyên, ha ha, Ô Thản Thành gần kề là ma thú sơn mạch mà liền với tháp Quy Nhĩ sa mạc. Ở đó là địa bàn của xà nhân mà ở đó có dị hỏa thanh liên địa tâm hỏa xếp hạng 19. Cổ Nguyên cũng không có ngạc nhiên khi mà Đường Long biết được dị hỏa tọa lạc. Một năm qua Đường Long hành động cũng không trốn thoát được tay mắt của cổ tộc. Cổ Nguyên dự đoán trừ vài dị hỏa nằm trong tay mấy thế lực lớn ra thì những dị hỏa khác trên đại lục đã nằm gọn trong tay Đường Long rồi. Được, cứ đi theo nếu muốn. Cổ Nguyên, ta đi gặp nàng để cho nàng hấp thụ dị hỏa đây. Chỉ cần nàng trước khi đi luyện hóa dị hỏa thì thực lực của nàng sẽ tăng lên. Đường Long cũng là cáo từ cô Nguyên đi tới hậu viện. Tại hậu viện thì Đường Long thấy được Cổ Huân Nhi đang luyện trường. Mỗi lần trường phong nàng đánh ra đều mang theo hư ảnh Long kéo theo. Đấu kỹ thiên giai thượng cấp hàng Long thập bát trường luyện cũng đến tận cùng rồi. Đường Long ca ca, huynh trở về rồi. Cổ Huân Nhi nghe được giọng Đường Long liền kinh hỉ. Nàng xoay người tính nhào vào lòng Đường Long thì sững người vì trong tầm mắt của nàng thấy được hai thân ảnh không nên ở đây. Đường Long ca ca, các nàng là ai? Cổ Huân Nhi, à, nói sao nhỉ? Hai nàng hiện tại là nữ nhân của anh. Cổ Huân Nhi chỉ sững người một chút cũng phản ứng lại. Nàng cũng biết bản thân Đường Lon ưu tú về luyện đan mà những mặt khác cũng rất có thiên phú nên sớm muộn bên người sẽ có nữ nhân. Đường Long ca ca, huynh giới thiệu cho em biết về các nàng đi. Cổ Huân Nhi, Đường Long cũng mỉm cười cùng với hài lòng với thái độ của Cổ Huân Nhi. Hắn biết Cổ Huân Nhi cũng có tình cảm với hắn nhưng vài trở ngại vài thứ mới không cùng hắn cùng nhau lăn ga trải giường. Nếu không thì suốt khoảng thời gian ở chung thì lấy tình cảm của bọn họ thì đã cùng nhau lăn ga trải giường từ lâu rồi. Nàng là hỏa chỉ con gái của viêm tộc hỏa tẫn. Nàng là dược linh tộc nhân dược tộc. Các vị tỷ tỷ tốt. Cổ Huân Nhi là chủ động bắt chuyện với hỏa chỉ và dược linh. Mới nhỏ tuổi thôi thì Cổ Huân Nhi đã biểu hiện ra thiên phù điều hành hậu cung rồi. Hỏa chỉ với Dược Linh cũng là cùng Cổ Huân Nhi nói chuyện vui vẻ với nhau. Huân Nhi, em cũng có đường riêng của mình về tình báo nên biết về việc anh thu nhập dị hỏa nhỉ? Vâng, Cổ Huân Nhi, vậy, giờ em đã đạt thực lực gì rồi? Bát tinh đấu giả, Cổ Huân Nhi, Đường Long cũng gật đầu gọi ra dị hỏa tháp. Cô Huân Nhi hiếu kỳ không biết Đường Long hỏi nàng thực lực cùng với gọi ra dị hỏa tháp làm gì. Em ngồi xuống tĩnh tọa ổn định tâm thần. Phần quyết thì em đã học rồi cũng đã dùng nó hấp thụ dị hỏa kim đế phần thiên viêm nên mới có thực lực bát tinh đấu giả. Giờ nếu hấp thụ thêm dị hỏa sẽ tấn thăng lên đấu sư. Vậy anh tính cho em luyện hóa dị hỏa nào trước? Cổ Huân Nhi. Dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Nó sẽ mỗi giờ mỗi khắc tu luyện rút ngắn rất nhiều cho em. Đường Long ý niệm động một cái. Dị hỏa tháp thả ra dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Cổ Huân Nhi thấy vậy cũng là ngồi xếp bằng xuống vận chuyển phần quyết bắt đầu luyện hóa dị hỏa vẫn lạc tâm viêm. Dị hỏa được dị hỏa tháp thả ra khác biệt với dị hỏa được thiên địa linh khí thai nghén. Trong quá trình hấp thụ sẽ phản kháng nhưng từ dị hỏa tháp giống như mèo con nhu thuận vậy. Cổ Huân Nhi khi hấp thụ dị hỏa vẫn lạc tâm viêm thì nhất thời linh khí bị kéo tới ở trên đỉnh đầu của nàng ngưng tụ thành đám mây. Ở trong tối quan sát hết thảy Cổ Nguyên cũng là may mắn mình lựa chọn đúng khi giữ Đường Long lại cổ tộc khi trước. Đường Long, Hỏa Chỉ và Dược Linh đứng nhìn Cổ Huân Nhi luyện hóa dị hỏa. Đường Long nhìn Cổ Huân Nhi tu luyện cũng có cảm ngộ mà ngồi xuống bắt đầu đột phá. Trên đầu Đường Long linh khí cũng hội tụ tới. Cậu dùng không gian chi lực ngăn cách bản thân mình với ngoại giới để tránh mình đột phá ảnh hưởng đến Cổ Huân Nhi. Oanh, Cổ Huân Nhi dẫn đầu đột phá thành công đầu tiên. Nàng cũng là thuận lợi bước vào đấu sư nhưng vì nàng luyện hóa dị hỏa vẫn lạc tâm viêm nên trực tiếp có được thực lực tam tinh đấu sư. Đường Long ca ca đâu? Cổ Huân Nhi, Lão công cũng đột phá nên đã đột phá rồi. Hỏa chỉ. Phu quân nhìn như là dùng tới không gian chi lực kết thành không gian kết giới nên không thấy. Dược linh. Oanh. Một cổ khí tức kinh khủng xuất hiện khiến ba người Cổ Huân Nhi, Hỏa chỉ và Dược linh phải lùi về sau. Khí tức này. Nó mạnh hơn cả lục tinh đấu hoàng nữa. Dược linh. Đường Long ca ca chỉ là đột phá lên nhất tinh đấu hoàng lại có khí thế của lục tinh đấu hoàng. Cổ Huân Nhi, đừng nên quên lão công là có rất nhiều dị hỏa trong cơ thể. Hỏa chỉ, Đường Long cũng là từ không gian đi ra. Cậu đột phá đấu vương bước vào đấu hoàng nhưng vì nội tình thâm hậu cộng thêm dị hỏa bành thân nên khí tức trên thân cùng chiến lực mạnh hơn lục tinh đấu hoàng rất nhiều. Huân Nhi. Muội được cha cử đi tới Tiêu gia ở Ô Thản Thành tìm cơ hội lấy đi đà xá cổ đế mảng vỡ từ tay Tiêu gia. Tin chắn là cha muội sẽ nói thôi. Vậy huynh có đi cùng muội không? Cổ Huân Nhi, đương nhiên là có. Cha muội đã đồng ý. Đúng như Đường Long đã nói trước với Cổ Huân Nhi. Ban đêm Cổ Nguyên tới tìm Cổ Huân Nhi để nàng tới Tiêu gia nằm vùng tìm cơ hội lấy trộm đà xá cổ đế mảng vỡ. Muốn vào được đà xá cổ đế động phủ thì cần phải có 8 mảng đà xá cổ đế. Năm xưa là phân cho viễn cổ bát tộc nắm giữ. Về sau tiêu tộc hủy diệt và đà xá cổ đế cũng không biết tung tích. Hôm sau, Cổ Huân Nhi cùng Đường Long với Hỏa chỉ với Dược Linh khởi hành. Đi theo có Cổ Linh trưởng lão. Đường Long cũng chú ý những hành động lạ thường của Cổ Linh trưởng lão nên đề phòng lên. Hắn nghi ngờ Cổ Linh là gian tế trong cổ tộc. Đây cũng là nguyên nhân mà trong nguyên tác hồn tộc tập hợp đủ đà xá cổ đế mảng vỡ. Đoàn người đi tới một khu rừng thì dừng chân nghỉ ngơi. Ở trong khu vực có vài khí tức quỷ dị quan sát đoàn người Đường Long. Đường Long cũng là bén nhạy nhận ra được liền rút kiếm ra cảnh giác. Những người khác thấy Đường Long rút kiếm thì không hiểu sao. Đường Long ca ca, huynh làm gì mà rút kiếm ra? Cổ Huân Nhi, hồn điện người trốn trong bóng tối như con chuột tưởng là ta không nhận ra sao? Kiệt Kiệt, không ngờ bọn ta đã giấu sâu như vậy mà ngươi vẫn nhận ra. Hồn Nguyên Thiên xuất hiện thì theo đó những hồn điện người trốn ở xung quanh cũng hiện thân. Hừ, thủ đoạn ẩn núp của các ngươi đúng là cao minh. Các nàng không nhận ra nhưng nhờ vào hành động lén lút của Cổ Linh thì ta nhận ra. Phốc, Đường Long nói xong cũng là vung kiếm xẹt qua cổ Cổ Linh. Cổ Linh ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy Đường Long mà tay bưng lấy cổ để ngăn cản huyết chảy ra nhưng điều đó là vô vụng. Cổ Linh cứ thế mà chết đi. Giờ thì tới lượt tính sổ với các ngươi rồi. Thời gian qua. Ta được các ngươi hồn điện chăm sóc đặc biệt cũng nên đáp lễ. Ngươi dù sao cũng có thể lực đánh một trận với bọn ta nhưng các nàng thì không. Hồn Nguyên Thiên nhiệm vụ lần này là bắt về Cổ Huân Nhi. Thuận tiện thì trảo về Hỏa chỉ với Dược Linh. Hồn Thiên Đế biết lấy thực lực thất tinh đấu thánh của Hồn Nguyên Thiên cùng với những cường giả hồn điện khác chỉ kiềm chân Đường Long lại. Không thể bắt được. Hồn Thiên Đế bản thân là đấu thánh đỉnh phong từng tự thân xuất mã chóc nã Đường Long nhưng Đường Long cực kỳ giản hoạt cùng mưu trí. Liên tục âm hồn Thiên Đế cùng với dẫn dụ vào hang ổ yêu thú khiến hắn tiêu hao đấu khí trong cơ thể mà bị đánh. Hồn Thiên Đế nguyên bổn tưởng Đường Long chỉ dựa vào mưu trí thủ thắng thì Đường Long đột nhiên bạo khởi giết ngược trở lại. Thông qua giao thủ thì hắn biết Đường Long chỉ giả vờ. Hồn Thiên Đế thân là đấu thánh đỉnh phong dù có tiêu hao đại lượng đấu khí thì hắn vẫn là dư sức đánh với Đường Long khi đó cậu mới đại đấu. Sư, Hồn Thiên Đế cũng không ngờ Đường Long vẫn giữ tu vi ở thế giới trước đồng thời mỗi ngày giải phóng được một lần. Ta biết các ngươi sẽ lấy các nàng làm uy hiếp nên có hậu thuẫn rồi. Hồn Nguyên Thiên cùng cường giả hồn điện cũng là cảnh giác nhìn xung quanh đề phòng có mai phục. Thấy vậy, Đường Long khóe miệng nhất câu. Cậu gọi ra thời không yêu linh chi thư thi triển thời không na di đưa ba người Cổ Huân Nhi. Hỏa Chỉ và Dược Linh rời đi khỏi vòng vây. Đường Long ca ca không muốn. Cổ Huân Nhi, phu quân, chúng ta cũng có thể giúp đỡ. Dược Linh, đừng đưa bọn em đi. Hỏa Chỉ, xin lỗi nhưng mà trận chiến này các em không thể tham gia. Thời Không Na Di đưa ba người Cổ Huân Nhi, Hỏa Chỉ và Dược Linh rời đi quá mức nhanh chóng khiến cho hồn Nguyên Thiên không kịp phản ứng, cộng thêm hắn toàn lực tập trung Đường Long nên khi hắn phản ứng lại thì Cổ Huân Nhi, Hỏa Chỉ và Dược Linh đã biến mất. Đáng chết, nhanh truy tìm các nàng. Hồn Nguyên Thiên, không cần tìm các nàng làm gì. Ta đưa các nàng tới khoảng cách rất xa. Giờ các ngươi nên quan tâm bản thân mình đi. Đường Long trên thân nổi lên sát khí dày đặc. Cậu cũng là muốn động thủ với hồn điện lắm rồi nhưng mà vì không tìm được tổng bộ hồn điện nên mới không có ra tay. Chấn động chi quyền. Đường Long đột nhiên huy quyền có khí ép bọc ra ngoài. Hồn Nguyên Thiên là người phản ứng đầu tiên nhảy lùi sai nhưng những cường giả hồn điện khác không có may mắn như vậy, bọn họ đều bị chấn động. Lực lượng tác động làm cho đấu khí trong cơ thể rối loạn. Hồn Nguyên Thiên thấy vậy liền phất tay một cái. Hắn thi triển đấu kỹ địa giai trung cấp, xích hồn công về phía Đường Long. Đấu kỹ này có tác động tấn công trực tiếp vào linh hồn vô cùng quỷ dị. Long chảo thủ, bành, cánh tay Đường Long chạm vào dây xích đang bay tới thì dây xích nổ tung. Hồn Nguyên Thiên cũng không có phản ứng nào mà hóa thành hắc vụ tan biến trong không khí. Hồn Nguyên Thiên sử dụng là đấu kỹ thiên giai thượng cấp hắc ẩn. Một đấu kỹ đặc thù của hồn điện. Nghĩ trốn trong không gian là ta không làm được. Hủy diệt Long kiếm tứ kiếm trảm vạn pháp. Phốc, hồn Nguyên Thiên bị công kích đánh trúng cũng là ép buộc thoát khỏi trạng thái ẩn thân của mình. Hắn che ngực có chút kinh hãi nhìn Đường Long. Hắn từng được tộc trưởng căn dặn phải cẩn thận với Đường Long khi giao thủ. Trong lòng hắn là có chút khinh thường nhưng khi giao thủ mới biết vì sao tộc trưởng lại căn dặn cẩn trọng với Đường Long. Hủy diệt Long kiếm ngũ kiếm chạm tất cả. Toàn bộ người hồn điện đều bị kiếm khí vây quanh không thể thoát thân, sau đó vô hình kiếm khí không ngừng chạm vào người bọn họ. Có người ý đồ mượn nhờ trốn vào không gian để tránh nạn nhưng kiếm khí vẫn là theo đuổi không bỏ. Cường giả hồn điện nhanh chóng bị giết chết. Hồn Nguyên Thiên cũng là trọng thương. Hắn bản thân là thất tinh đấu thánh cũng đánh không lại Đường Long, ngược lại là bị trọng thương. Cùng nhau lưu mạng với hắn. Hồn Nguyên Thiên cũng là kích động những cường giả hồn điện khác. Những cường giả hồn điện đều là thông động đấu khí trong cơ thể, dự tính cùng Đường Long đồng quy vu tận. Hồn Nguyên Thiên thấy vậy cũng là biết ý đồ của mình đạt đến. Hắn hóa thành hắc khí biến mất. Hồn Nguyên Thiên, người bỏ mặc đồng bạn của mình chịu chết mà bản thân lại chạy trốn đúng là không bằng bỉ ổi. Oanh oanh oanh oanh, rất nhiều tiếng nổ vang lên. Đường Long cũng là biến mất không thấy gì cả. Một lúc sau, Hồn Nguyên Thiên chạy lại kiểm tra tình hình. Người đâu? Hắn dù bị mấy vị đấu tôn dùng phương thức đồng quy vu tận cũng là phải lưu lại chút thi thể. Hồn Nguyên Thiên đâu biết khi mà vụ nổ sắp xảy ra thì Đường Long đã dịch chuyển đi rồi. Cách chương.